Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, nửa trắng nửa hồng. Không do dự, đại biểu cho Tiểu Minh bóng người màu xanh lam vọt thẳng giết đi vào. Trong tay toàn bộ súng tự động nhẹ nhõm giải quyết luôn này 10 tên zombie. Cơ hồ không có đụng phải bất luận cái gì ra dáng chống cự. Thậm chí có thể trực tiếp đem tình huống vừa rồi nói thành là đơn phương đồ sát. Thật là nhìn không ra. Tiểu Minh tưởng tượng ra tới nội dung lại là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Lương Phong hơi kinh ngạc. Hắn vừa nói xong, bóng người màu xanh lam không biết ấn cái gì cơ quan. Lập tức, trên bàn hội nghị liền xuất hiện một cái có thể điền mật mã vào chạm đến màn hình. Đem mật mã đưa vào về sau. Một cái cửa ngầm tại trong phòng họp xuất hiện. Bóng người màu xanh lam đi vào. Tiếp theo, trên sân khấu tràng cảnh bắt đầu chuyển đổi. Biến thành một cái cùng loại với trung tâm chỉ huy địa phương. Lúc này, trong này không có một ai. Chỉ có một đống lóe ra số liệu máy móc. Tuy là không có người. Nhưng là này một ít máy móc vứt tại thuận lợi vận hành. Trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn có một bức bản đồ điện tử. Phía trên có một ít địa phương tiêu chú zombie ảnh chân dung. Mặt khác vài chỗ lại tiêu chú nhân loại ảnh chân dung. Lúc này, tại nhân loại ảnh chân dung phía trên, có một ít màu đỏ mũi tên. Bóng người màu xanh lam đứng tại bàn điều khiển phía trước. Bắt đầu thao tác giao diện. Rất nhanh, màu đỏ mũi tên xuất hiện ở zombie ảnh chân dung phía trên. Mà nhân loại ảnh chân dung phía trên màu đỏ mũi tên biến mất. Này một ít màu đỏ mũi tên hẳn là phát xạ đánh dấu. Có màu đỏ mũi tên địa phương liền sẽ bị công kích. Bất quá không rõ ràng muốn phát xạ thứ gì. Có lẽ là đạn hạt nhân. Tiền Thương Nhất nói. Thế nhưng là, vì cái gì hắn còn không phát xạ? Lương Phong có chút khó hiểu. Hắn vừa nói xong, nguyên bản đã đình chỉ không động bóng người màu xanh lam lại thao tác đứng lên. Hắn thuần thục khống chế bàn điều khiển bên trên ấn phím. Rất nhanh, màu đỏ mũi tên lại chuyển rời đến nhân loại ảnh chân dung phía trên. Sau đó, màu đỏ mũi tên bắt đầu lấp lóe, đồng thời dần dần trở nên lớn. Hắn hướng nhân loại bắn. Lương Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu là dạng này, hắn vì cái gì lại muốn chạy đến nơi đây cải biến phát xạ đối tượng? Người đây liền muốn hỏi Tiểu Minh. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cũng không biết vì sự tình gì sẽ sinh ra loại biến hóa này. Bất quá, kế tiếp trên sân khấu phát sinh sự tình nhường hai người càng thêm nghi ngờ. Chỉ gặp bóng người màu xanh lam đem thương trong tay buông xuống. Sau đó móc ra súng lục của mình bỏ vào trong miệng. Cò súng bị bóp, bóng người màu xanh lam cái ót chỗ bắn tung tóe ra một mảnh máu tươi. Đứng ngẩn ngơ nửa giây về sau. Bóng người màu xanh lam thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. A, Thiên Giang Nguyệt cười khan một tiếng. Còn lại hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Đinh đinh đinh, lượng điện tăng lên thanh âm nhắc nhở vang lên. Ước chừng 14 tiếng tả hữu. Bởi vì tần suất quá nhanh, cho nên cũng không thể khẳng định. Hiện tại đèn chỉ thị đã hư hao. Chỉ có thể thông qua thanh âm để phán đoán phát điện số lượng phải chăng đạt tới 15 ngọn đèn. Sáng yêu cầu, tốt nhất, có thể lại nhiều một điểm. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Tiểu Minh hít sâu một hơi. Trên sân khấu tràng cảnh bắt đầu chuyển biến. Biến thành chiến tranh phế tích cảnh tượng. Tại mặt trời lặn dư huy chiếu rọi. Phế tích có vẻ phá lệ thê lương mà tuyệt vọng. Lại vang lên 3 tiếng. Đến lúc này, đã có thể khẳng định Tiểu Minh thỏa mãn yêu cầu. Hắn mở mắt ra, tinh thần có chút uể oải. Biểu lộ có chút cô đơn. Hẳn là có thể. Tiểu Minh theo trên sân khấu đi xuống. Tốt, đến ta. Tiền Thương Nhất đi qua Tiểu Minh bên người. Tiến vào sân khấu. Nữ tính người đánh giá lúc này đã khôi phục một điểm năng lực suy tính. Bất quá khi nàng nhìn thấy còn lại hai người đối phát điện kiên quyết về sau, cũng lựa chọn không nói lời nào. Tình yêu điện máy móc chuyển đổi cái phễu di động đến Tiền Thương Nhất đỉnh đầu. Tiền Thương Nhất nhắm lại ánh mắt của mình. Có thật nhiều sự tình vẫn luôn nhường ta canh cánh trong lòng. mà nơi này mặt trọng yếu nhất một lần thuộc về tại lần kia. Đại biểu cho tiền thương nhất bóng người màu xanh lam xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là, này một bóng người màu xanh lam có chút kỳ quái. Đầu của hắn cùng thân thể tách ra đến. Đầu nằm tại thân thể bên chân. Ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Đây chính là tiền thương nhất tại Hà Phương đảo trải qua sự tình. Một vòng hạo nguyệt xuất hiện ở phát điện trung tâm. Trong sáng minh nguyệt có vẻ đặc biệt to lớn. Toàn bộ phát điện trung tâm kích cỡ vẫn chưa tới minh nguyệt 1/3. Tại này minh nguyệt bên cạnh, một cái đầu bộ phận là huyết hồng sắc hình cầu người đột nhiên xuất hiện. Là tiền thương nhất tại Hà Phương gặp phải nguyệt thần. Nguyệt thần bóng lưng cho người ta cô độc cảm giác. Hắn vẫn luôn tại ngóng nhìn trong sáng màu trắng minh nguyệt. Ngày qua ngày, năm qua năm, lúc này, tiền thương nhất mở ra ánh mắt của mình. Hắn đi đến đại biểu cho chính mình bóng người màu xanh lam bên cạnh. Sau đó xoay người đem trên mặt đất đầu nhặt lên. Đặt ở bóng người màu xanh lam chỗ cổ. Ui ui ui, tại sao ta cảm giác tình huống không đúng lắm a? Ngươi tưởng tượng ra tới đồ vật giống như cũng không bình thường a. Người này là tình huống như thế nào? Ngươi trước kia nhìn thấy qua sao? Lương Phong trong lòng sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Trên sân khấu người không có trả lời. Lúc này, Nguyệt Thần bước chân bắt đầu di động. Hắn đem thân thể quay lại. Chính diện nhìn xem tiền thương nhất. Đừng sợ, nơi này không phải Hà Phương đảo. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhẹ giọng tại bóng người màu xanh lam bên tai nói một câu. Hắn cảm giác hốc mắt của mình có chút ướt át. Khoảng cách lần kia đã qua bao lâu? Không trọng yếu. Dù sao ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Bóng người màu xanh lam mở miệng. Tiền thương nhất cười cười. Nghiêng người đứng thẳng. Bóng người màu xanh lam cũng làm động tác giống nhau. Giờ khắc này, hai người động tác hoàn toàn đồng bộ. Đúng vậy a, tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua sân khấu. Sau đó ngẩng đầu. Lúc này, trong mắt của hắn vọt kiên định cùng lửa giận. Ngươi không phải vẫn nghĩ cùng mình đồng loại đoàn tụ sao? Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nhớ kỹ cảm ơn ta. Những lời này, hắn là đối Nguyệt Thần nói. Tiếp theo, tiền thương nhất chân trái dùng sức. Hướng Nguyệt Thần vị trí chạy đi. Bóng người màu xanh lam cùng tiền thương nhất động tác hoàn toàn đồng bộ. Hai người từ khác nhau phương hướng phóng tới Nguyệt Thần. Vừa chạy hai bước. Tiền thương nhất bên chân liền lóe lên lam sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này giống như cửu u phía dưới minh hỏa. Có riêng biệt mị lực. Đồng dạng, bóng người màu xanh lam dưới chân cũng xuất hiện đồng dạng lam sắc hỏa diễm. Lúc này, toàn bộ phát điện trung tâm người đều cảm giác chính mình tại rơi vào nguyệt thần đầu. Kia nho nhỏ huyết hồng sắc hình cầu phảng phất có lực hấp dẫn cực lớn. Cho dù bọn họ thân thể không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể khoảng cách vẫn tại không ngừng rút ngắn. A a, tiền thương nhất hô to một tiếng. Chân trái dùng sức đạp đất mặt. Thân thể bay vọt lên. Một cước đá hướng Nguyệt Thần đầu. Chân của hắn cùng bóng người màu xanh lam chân đồng thời đá trúng Nguyệt Thần đầu. Giờ khắc này, toàn bộ phát điện trung tâm thời gian tựa hồ cũng đình trệ tại trong chớp nhoáng này. Ước chừng qua 2-3 giây, Nguyệt Thần đầu bay khỏi thân thể của mình, hướng trong sáng minh Nguyệt bay đi. Này một viên huyết hồng sắc viên cầu giống như một giọt máu nhỏ vào mặt nước. Huyết hồng sắc không ngừng tan ra. Trong sáng minh Nguyệt bắt đầu xoay tròn, biến thành một nửa màu trắng một nửa màu đỏ. Lẫn nhau tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, tiền thương nhất tại trên sân khấu lộn vài vòng, tan mất trên người xung lực. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía nửa trắng nửa hồng minh nguyệt, lộ ra một cái thoải mái mỉm cười. Tiếp theo, một ngụm máu từ trong miệng hắn phát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.